vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 746. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mạn ha ha cười thành tiếng, giọng nói lạnh lùng, chưa từng nhìn thấy mặt, cũng chưa từng nghe thấy giọng nói. Các người dựa vào đâu mà kết luận, con trai tôi là người bắt nạt cậu ta, là xem bói ra sao? Không thể không nói, Triệu Mạn này nói vô vơ, vậy mà cũng có thể một câu chí mạng, đúng là xem bói ra. Lưu Nguyệt trong lòng có băn khoăn, cũng không vội làm quyết định. Cô nhanh chóng quét camera qua mặt Dư Tử Minh, cầu cứu Kỳ Giao Quang. Đại sư, là cậu ta sao? Đại sư, nhạy bén bắt được hai chữ này. Triệu Mạn vẻ mặt không thể tin nổi. Thực sự là xem bói ra sao? Kỳ Giao Quang giọng điệu nhàn nhạt. Một câu kết luận, chính là cậu ta, Lưu Uyển, người ban đầu còn hơi do dự. Được sự khẳng định từ Kỳ Đại sư, lập tức trở nên đầy tự tin. Các người bị điên à? Triệu Mạn nhìn cảnh sát Vương, bất đắc dĩ nói, hai vị cảnh sát, bây giờ các người phá án không cần chứng cứ, lại dựa vào xem bói tính quẻ tìm thủ phạm sao? Ai nói xem bói là không có chứng cứ? Từ điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng trong trẻo. Triệu Mạn bước tới vài bước, nhìn Kỳ Giao Quang qua màn hình điện thoại, cười lạnh, vậy thì cô đưa chứng cứ ra đi. Kỳ Giao Quang không để tâm đến sự khiêu khích của cô ta, mà chuyển ánh mắt sang Đỗ Tu Văn, người đang nép vào lòng Đỗ Bân. Cô dịu dàng nói, Đỗ Tu Văn, em nhớ không, chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi. Chị đang cố gắng giúp em bắt kẻ xấu lại, để em có thể yên tâm đến trường. Em có nhớ thầy cô và bạn bè không? Chị tin rằng họ cũng đang rất nhớ và lo lắng cho em. Ba mẹ em cũng vậy. Họ đang nỗ lực để giành lại công bằng cho em. Nga Âm có thể dũng cảm thêm một lần nữa không? Hãy kể lại chi tiết những gì đã xảy ra, để mọi người có thể giúp em. Tin chị, tin mọi người thêm một chút nữa nhé. Đỗ Bân và Lưu Nguyệt cũng cùng nhau động viên con trai. Con trai, đừng sợ, có ba mẹ ở đây rồi. Đỗ Tu Văn hơi do dự một chút, cuối cùng rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn ba mẹ, lại nhìn Kỳ Giao Quang trên màn hình điện thoại. Đỗ Tu Văn hít một hơi nhỏ, lấy hết dũng khí, cậu bé bắt đầu lần đầu chính miệng kể lại câu chuyện của mình. Tan học, cháu đeo cặp sách đi về nhà. Đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai cháu từ phía sau. Cháu quay đầu lại, có một thứ màu trắng phun vào mặt cháu. Sau đó cháu không nhớ gì nữa. Được rồi, không cần nói nữa. Cách chương.